Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 626, đánh không có nhân dạng. Vưu Tuyết chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói ra về sau. Tất cả mọi người là trầm mặc. Chuyện này Trịnh Bân cùng Nhan Nhu hai người kỳ thật cũng đều có lỗi. Hai người chiến tranh lạnh tạo thành hiểu lầm, cho Bành Nhuận tên cặn bã này thừa cơ mà vào cơ hội. Cái này mới tạo thành hiện tại tiếc nuối cùng bi thương. Vương Bát Đản, Trịnh Bân mắt đỏ muốn nứt, bỗng nhiên dùng nắm đấm đập xuống mặt bàn. Gỗ thật cái bàn phát ra phịch một tiếng tiếng vang. Trên bàn đồ uống trà cùng đĩa đều là phát ra cùng mặt bàn va chạm thanh thúy thanh vang. Khách nhân, nghe được động tĩnh, đi tới cửa phục vụ viên nghi ngờ hỏi âm thanh. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Thần phất phất tay. Phục vụ viên nhẹ gật đầu. Hồ nghi ánh mắt xem xét sắc mặt dọa người Trịnh Bân một cái. Quay người rời đi. Nhan Nhu bị Trịnh Bân bỗng nhiên cử động dọa đến khẽ run rẩy, cúi đầu thấp xuống như bị kinh hãi chim cút đồng dạng ngồi ở bên cạnh. Trịnh Bân, chỗ lời nói thật ta đối với ngươi cũng tương tự rất tức giận. Vưu Tuyết mặt lạnh lấy nhìn xem. Trịnh Bân lại lườm Nhan Nhu một cái. Nói ra, ta nghe Nhan Nhu nói qua các ngươi cao trung 3 năm đều là bạn học cùng lớp. Lớp 11 thời điểm liền vụng trộm ở cùng một chỗ. Theo lý mà nói, các ngươi đối lẫn nhau hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Chẳng lẽ ngươi khi đó liền không nghĩ qua Nhan Nhu chỉ là tại cùng ngươi hờn dỗi? Nhớ ngươi, chờ ngươi đến Hoa Thanh tìm nàng ở trước mặt nhận lầm. Ngươi có thể sẽ nói, ta gọi điện thoại, mà lại là rất nhiều lần. Nói đến đây nàng cười lạnh. Ha ha. Đây chính là bởi vì ngươi không có thi đậu, mới để cho nàng ước mơ hai người ở chung một chỗ đại học thời gian biến thành chỉ có thể dùng điện thoại liên lạc dị địa yêu. Ngươi cảm thấy không ngay mặt đến nhận sai nói xin lỗi, liền muốn để nàng tha thứ ngươi. Càng làm giận chính là về sau điện thoại đều không có. Thua lỗ nàng mỗi ngày còn trông coi điện thoại đần độn chờ lấy. Mong mỏi ngươi có thể tới. 2 năm tình cảm, liền so ra kém ngươi cái này đại nam nhân mặt mũi. Nghe lấy Vưu Tuyết chất vấn chỉ trích lời nói, Trịnh Bân sớm đã là hai mắt đẫm lệ mơ hồ, trong lòng hối hận tột đỉnh. Vưu Tuyết, chớ nói nữa, không trách hắn, là ta có lỗi với hắn. Nhàn Nhu mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên. Muốn nói xin lỗi cũng là hắn trước nói. Cuối cùng là hắn không hoàn thành ước định của các ngươi thi đậu Hoa Thanh, mới ủ thành hôm nay hết thảy. Vưu Tuyết cắn răng không cam lòng nói. Không sai, đều là ta, đều là lỗi của ta. Trịnh Bân thất hồn lạc phách, thì thào nói nhỏ. Tiểu Nhu, bỗng nhiên, một đạo kinh nghi thanh âm nam tử truyền đến. Tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn qua. Đứng tại cửa ra vào chính là một cái hình dạng có chút tuấn lãng thanh niên. Một thân thời thượng trang phục, lệch Hàn Phong kiểu tóc, trên mặt làn da bảo dưỡng rất tốt, nhìn xem rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Đúng là rất nhiều tuổi trẻ nữ sinh ưa thích cái nào khoản. Nhìn thấy Tô Thần bọn người ánh mắt bất thiện, còn có Lôi Gia ba huynh đệ cái kia nhìn xem liền dọa người khôi ngô dáng người. Thanh niên sắc mặt biến hóa, phát giác được không ổn khí tức, làm bộ quay đầu liền muốn rời khỏi. Đứng lại cho lão tử. Trịnh Bân đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng. Bành Nhuận trong lòng run lên, tăng tốc bước chân. Tô Thần đối Lôi Ra ba huynh đệ liếc mắt ra hiệu. Ba huynh đệ đã sớm không kịp chờ đợi, đồng thời vọt tới. Ba người tu luyện công phu nội gia đều đã có một đoạn thời gian, lại phối hợp Tô Thần cho phương thuốc, bây giờ đã coi như là nhập môn nội gia võ giả. Tốc độ không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh, Bành Nhuận liền bị đuổi kịp, bị Lôi Hào vặn lấy cổ áo sơ mi, như vặn gà con đồng dạng vặn trở về bao xương, chờ ở cạnh cửa Quách Lỗi. cười lạnh đóng cửa lại. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a, ta biết rất nhiều đại nhân vật. Bành Nhuận lảo đảo rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệch nhìn xem trước mặt Lôi Gia ba huynh đệ. Không thể không nói, thân cao vượt qua 1m9, dung mạo cơ hồ nhất trí, bắp thịt toàn thân bền chắc Lôi Gia ba huynh đệ, đang hù dọa người trong chuyện này vẫn rất có hiệu quả. Đi mẹ nó, Trịnh Bân giống giận tiến lên, trực tiếp một quyền liền đập vào Bành Nhuận trên mặt, đem đánh trực tiếp lui về đâm vào trên cửa, mắt nổi đom đóm, máu mũi phun ra, a máu, máu, hỗn đản, ngươi dám đánh ta, ngươi xong có biết không? Bành Nhuận đưa tay sờ xuống lỗ mũi, một tay máu tươi, lập tức lên tiếng kinh hô, sau đó chỉ vào Trịnh Bân gầm thét, lão tử giết chết ngươi. Trịnh Bân đỏ lên mắt tiến lên, không lưu tình chút nào vào chỗ chết quyền đấm cước đá. Bành Nhuận căn bản chưa kịp đánh lại liền bị đánh cho choáng váng. Mặt mũi bầm dập, co rúm ở cửa ra vào hai tay ôm đầu che chở đầu. Kêu thảm kêu rên, khách nhân, mời kéo cửa xuống, bên trong xảy ra chuyện gì? Phục vụ viên thất kinh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không có gì, đi ra. Phan Tiểu Kiệt hét lớn một tiếng, cứu a, cứu mạng, giết, giết người. Bành Nhuận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khách nhân, mời lập tức kéo cửa xuống, bằng không thì chúng ta liền báo cảnh sát. Ngoài cửa phục vụ viên nghe được thanh âm, lập tức liền gấp. Trịnh Bân không hề bị lay động, ngược lại tăng thêm lực đạo, nhấc chân đối với Bành Nhuận che chở đầu cánh tay một trận đạp mạnh. Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập đi xa, nghĩ đến phục vụ viên kia hẳn là đi hô cái này trà lâu người quản sự. Đừng, đừng có lại đánh, sẽ xảy ra chuyện. Nhàn Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng, không có việc gì, tiểu tử này còn có thể hô cứu mạng. Thanh âm còn như thế lớn, nhiều lắm là cũng liền bị thương ngoài da, xảy ra chuyện còn sớm đây. Lôi Hào khinh thường cười cười, đối loại sự tình này bọn hắn thế nhưng là rất quen thuộc. Tiên sư nó, nhìn xem cái này sợ dạng liền đến khí. Để cho ta tới, Quách Lỗi vén tay áo lên đi tới. Hỗn đản này thanh âm quá tiện, ta cũng nhịn không được. Phan Tiểu Kiệt tùy tiện tìm cái lý do, cũng đi qua gia nhập ẩu đả. Lôi Ra ba huynh đệ liếc nhau, cũng cười gần vây lại. Ba cái cơ bắp mãnh nam, tăng thêm ba cái trẻ tuổi khí thịnh tiểu tử, trọn vẹn sáu người vây quanh Bành Nhuận một trận đánh cho tê người. Bành Nhuận tiếng kêu thảm thiết đầu tiên là càng thêm khoa trương, sau đó càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ có thể nghe được kêu rên thanh âm. Nhan Nhu, Vưu Tuyết cùng Lý Linh ba nữ nhân đều có chút không dám nhìn thẳng. Người tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn a, dạng này thật sẽ chết người. Vưu Tuyết thấy Tô Thần còn hững hờ ngồi ở kia uống trà, lập tức có chút bó tay rồi, vội vàng thấp thỏm mở miệng thuyết phục. Không có việc gì, chỉ cần đánh không chết liền thành. Bọn hắn biết nặng nhẹ. Tô Thần cười lắc đầu, đều đánh thành dạng này còn biết nặng nhẹ. Vưu Tuyết khóe miệng có chút run rẩy. Khách nhân, mời lập tức mở cửa. Ngoài cửa truyền đến trung khí 10 phần thanh âm nam tử. Hẳn là cái này trà lâu quản sự tới. Tốt, trước dừng tay đi. Tô Thần mở miệng một giọng nói. Lôi Ra ba huynh đệ đối Tô Thần nhất là phục tùng, lúc này đạp cho cuối cùng một cước lui lại phía sau. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi cũng lần lượt ngừng lại, còn đem đánh đỏ mắt Trịnh Bân cho kéo ra. Bành Nhuận như một bãi bùn nhão giống như nằm ở cái kia, hai tay ôm cái ót, mặt hướng mặt đất thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ cái kia một mảnh sàn nhà. Cửa bị người dùng sức đẩy ra, nằm tại cái kia Bành Nhuận thân thể cũng bị đẩy được lật ra mấy vòng, khuôn mặt vừa vặn đối với ngoài cửa. Tê, đang chuẩn bị vào cửa trà lâu quản sự cùng phục vụ viên, đều là dọa đến hít một hơi lãnh khí, liền lùi mấy bước, đây cũng quá thảm rồi. Cả khuôn mặt liền theo tai nạn xe cộ hiện trường đồng dạng. Máu tươi mơ hồ, đã hoàn thành không hình người, liền xem như thân nương thân ba cũng không có khả năng nhận ra được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.